Chương 1256, huyết y y 1256 ngươi lần này, cái này áo trắng nam tử rốt cục nổi giận, sắc mặt của hắn có chút trầm xuống, trên thân chảy ra một vòng khí thế cường đại, ép hướng Lục Vân. Hư Đoạ Thiên Vương, Vẫn Tinh Vương hai người cùng nhau cất bước, ngăn ở Lục Vân trước người. Chỉ là một cái tam giai vương, có tư cách gì cùng công tử nhà ta lẫn nhau xương đạo hữu? Ngươi cu nở dê không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Đoạ Thiên Vương cười lạnh nói. Chỉ là nhị giai vương, cũng dám đối ta nói năng lô mãng. Cái kia áo trắng thanh niên nghe được Đoạ Thiên Vương lời nói, không khỏi cười lạnh nói, không đúng, ngươi gọi hắn cái gì công tử lần này? Cái này áo trắng thanh niên sắc mặt rốt cục thay đổi. Nhìn thấy trước mắt cái này một cái nhất giai vương cùng một cái nhị giai vương thần thái động tác, rõ ràng là nô buộc dáng vẻ. Nhường vương giả trở thành nô buộc cái này bất quá trung vị giả thiếu niên, đến tột cùng là người nào kìm lòng không được, cái này áo trắng thanh niên hiện ra sắc mặt có chút chần chờ. Cắt. Lục Vân có chút lắc đầu, hắn một thanh kéo qua tiểu hồ ly, hai người sánh vai bước vào ra cờ đấu trường. Hừ, cái kia áo trắng thanh niên sắc mặt tâm trầm, lai lịch của các ngươi lại lớn lại có thể thế nào? Nơi này là Đại Thiên Thành, mấy cái kẻ ngoại lai. Ta động động ngón tay liền có thể đem bọn ngươi giết chết. Trong lúc nói chuyện, cái này áo trắng thanh niên con mắt nhìn chòng chọc vào tiểu hồ ly bóng lưng. Lúc trước cái kia một phen, mặc dù là nói với Lục Vân, nhưng sự chú ý của hắn lại từ đầu đến cuối đều tại tiểu hồ ly trên thân. Lục Vân đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn sư nở dê đa nở dê hắn một tiếng đạo hữu. Lục Vân còn không biết cái này áo trắng thanh niên là cái thứ gì đâu. Ra cờ đấu trường bên trong rắc rối phức tạp. To to nhỏ nhỏ vô số cái giác đấu chỉ tầng tầng lớp lớp, nhưng lại cũng không lộ ra hỗn loạn. Chỉ cần đi vào ra cờ đấu trường, hết thảy buổi diễn đích giác đấu đều tất cả thu vào đáy mắt. Đương nhiên, những này chỉ là hình ảnh, muốn cụ thể quan sát cái nào đó giác đấu chỉ bên trong buổi diễn, cờ ơn nở tốn hao không ít tử tinh. Đại Thiên Thành bên trong tứ đại tiêu tinh quận, ra cờ đấu trường đưa nở dê ha nở dê thứ nhất ra cờ đấu trường đích giác đấu ao đại khái chia làm 3 loại. Đệ nhất loại đấu thú, cũng chính là dị thú ở giữa chém giết, loại này thuộc về Đại Thiên Thành bên trong những cái kia chơi bởi lêu lổng công tử ca nhi bọn họ trò chơi, lấy phát tiết những cái kia quá thừa tinh lực. Đương nhiên, đấu thú ở giữa tiết mục gáp trảo cũng không phải là dị thú chém giết quá trình, mà là kết quả kết xù tiền đặt cược. Đại Thiên Thành bên trong các đại thế gia cự đầu, chính là không bao giờ thiếu tử tinh, mà trong tay của bọn hắn, QNZ có càng nhiều thiên tài địa bảo, mỗi một lần tiền đặt cược đều để người nhiệt huyết sôi trào. Loại thứ hai đấu nô, đại khái cùng đấu thú không kém bao nhiêu nhưng là đem không cách nào hóa hình, bị coi là dị loại dị thú đổi thành tu sĩ nô lệ, huyết tinh chém giết cùng vật lộn, so với đấu thú nhiều càng nhiều huyết tinh cùng kích thích. Mà cái kia thứ ba loại, mới là cái này ra cờ đấu trường bên trong quan trọng nhất, đấu người tuyệt thế thiên tài, hiếm thấy cường giả, một khi gặp phải bình cảnh không cách nào đột phá thời điểm, bọn hắn liền sẽ đi vào ra cờ đấu trường tiến hành sinh tử chém giết, mà ra cờ đấu trường QNZ sẽ cho bọn hắn an bài thích hợp nhất đối thủ. Mặc dù không người nào nguyện ý tại trước mắt bao người đem tuyệt chiêu của chính mình, áp đáy hòm thần thông thi triển đi ra, nhưng là ra cờ đấu trường mở ra điều kiện thực sự quá mức hậu đãi. Liền xem như vương giả đều không thể cự tuyệt. Mà lại ra cờ đấu trường bên trong loại này chém giết, vừa lúc là bọn hắn nhất là khao khát. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có nhiều người hơn nguyện ý tới đây quan sát loại cao thủ này ở giữa so chiêu, từ bọn hắn trong chiến đấu thể ngộ ra đạo thuộc về mình. Đây mới là ra cờ đấu trường hạch tâm. Ngươi nhìn một cái kia buổi diễn, ra trận phí vậy mà liền muốn 100 triệu cực phẩm tử tinh đột nhiên. Tiểu hồ ly chỉ vào một phương giác đấu chỉ kinh ngạc nói. Một cái ghế lô 50 ức cực phẩm tử tinh, ân, QNZ không quý. Lục Vân sờ lên cằm của mình, xem ra nơi đó cần phải có chuẩn vương quyết đấu rồi, đi, chúng ta liền tới đó thử xem. Một cái cực phẩm tử tinh bên trong thai ngén hồng mông linh khí, đầy đủ một cái thượng vị giả tu luyện 100 năm rồi, 50 ức cực phẩm tử tinh, tại hồng mông bên trong cũng thuộc về một cái con số trên trời. Mà một đầu cỡ nhỏ cực phẩm tử tinh trong mỏ quạng, không sai biệt lắm có 1.000 ức cực phẩm tử tinh cho nên 50 ức cực phẩm tử tinh, đối với Lục Vân mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Thử kinh vương tử tinh, Lục Vân dùng yên tâm thoải mái. Hoa Phong vẫn rốt cục ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía Lục Vân bóng lưng, hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, hắn sẽ không thật là Tử Kinh Vương tình nhân a, một cái nho nhỏ trung vị giả, ở đâu ra nhiều như vậy tử tinh được rồi, ta vẫn là lẳng lặng đi. Hoa Phong vẫn đi theo Lục Vân phía sau bọn hắn, tiến vào tòa kia giác đấu chỉ. Giao phó 500 triệu cực phẩm tử tinh ra trận phí, lại giao 50 ức cực phẩm tử tinh mấy người mới tiến vào tòa này giác đấu chỉ trong dạp. Phòng khách rất lớn, trong đó bố trí một tòa cường đại không gian trận pháp, trong đó hồng mông linh khí dị thường nồng đậm, các loại hồng mông linh quả, cùng với quý hiếm dị thú, hồng mông cự thú xào nấu mà thành thức ăn tầng tầng lớp lớp. Mặc dù những vật này không đáng 50 ức cực phẩm tử tinh, nhưng nơi này phục vụ đã làm được phát huy vô cùng tinh tế, để cho người ta cảm thấy đáng giá. Chí ít lúc này tiểu hồ ly, trong miệng đã nhét tràn đầy rồi. Tòa này giác đấu chỉ rất lớn, không sai biệt lắm có 300 triệu giảm phương viên, nhưng là chung quanh đều bày ra không gian trận pháp, đem giác đấu chỉ bên trong mỗi một cái góc đều rõ ràng chiết xạ đến trên khán đài. Giờ phút này, khán đài chung quanh phòng khách đã ngồi đầy, phòng khách phía dưới phổ thông khán đài, QNZ không còn chỗ ngồi. Ra trận phí 100 triệu cực phẩm tử tinh đây tuyệt đối là chuẩn vương cấp đại chiến, chuẩn vương cấp nhân vật một khi khai chiến, tất nhiên có người muốn phong vương. Hồng Ngông Tháp một khi giáng lâm, Hồng Ngông bên trong các đại pháp tắc quy tắc đều trở nên vô cùng rõ ràng, quan sát người khác phong vương, đối với Hồng Ngông tu sĩ mà nói, cũng là một cái cơ duyên to lớn. Ở trong mắt Hồng Ngông sinh linh, tử tinh có giá, cơ duyên vô giá đến rồi lại là hắn trong dạp Lục Vân nhìn về phía bước vào giác đấu chỉ đạo thân ảnh kia thời điểm, sắc mặt có chút nhất biến. Mộ Tuyết thần tinh hắn vờ ơ y ma chạy đến Đại Thiên Thành đến phong vương rồi, tiểu hồ ly con mắt cu nở dê trừng lớn. Vẫn Tinh Vương thần sắc có chút mất tự nhiên, lúc trước hắn muốn đem Mộ Tuyết thần tinh xem như mai mối đoạt xá, kết quả bị Lục Vân ngăn trở. Lần trước, Mộ Tuyết thần tinh tại Tinh Vân Thành cùng U Long đại chiến bị Vẫn Tinh Vương ngăn cản, sau đó hắn liền khởi hành hướng phía Đại Thiên vực mà tới. Địa phương khác chuẩn vương là không thể nào cùng Mộ Tuyết thần tinh chiến đấu, chỉ có Đại Thiên vực, Đại Thiên thành bên trong ra cờ đấu trường, hắn mới có khả năng tìm tơ ý nhất đối thủ thích hợp, trợ giúp hắn bước qua một đạo môn hạm cuối cùng. Đương nhiên QNZ có khả năng, hắn chết trong tay của đối phương, trở thành đối phương đá mài đao, nhưng vô luận là loại nào kết quả, đối với Mộ Tuyết thần tinh mà nói, đều không tiếc rồi. Giờ phút này, Mộ Tuyết thần tinh cầm trong tay một tấm màu đen đại cung, lặng lặng đứng ở giác đấu chỉ trung ương, chờ đợi lấy đối thủ của hắn giáng lâm. Đột nhiên, giữa không trung phía trên một đạo nồng đậm huyết quang xuất hiện, tiếp theo hóa thành một cái bóng người màu đỏ ngòm, rơi ở trước mặt Mộ Tuyết thần tinh. Huyết Y Di Hầu Mộ Tuyết thần tinh nhìn về phía người tới, sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.